Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ Phong Ngọc Lan sẽ cảm thấy xấu hổ vì thái độ của bà ta, sau đó sẽ chủ động nói chuyện với mình. Lại không nghĩ vì bà ta không nói chuyện với cô nữa mà Phong Ngọc Lan lại thở phào nhẹ nhõm khi đến lượt thím Lý mua đồ. Cũng không thấy cô chủ động nói sao khi đợi Phong Ngọc Lan đến gần. Lúc này thím Lý càng tức giận hơn, giận dữ nói. Một nắm mì trắng, vị nữ đồng chí này, bà hung dữ cái gì vậy? Những người trong công tiêu xã cũng không nhường bà ta, ngay lập tức trừng mắt nhìn. Thím Lý trực tiếp bị dọa sợ. Xin lỗi, làm phiền cho tôi một ít mì trắng. Sau khi thím Lý rời đi, Phong Ngọc Lan cân 2 cân kẹo giấy màu vàng phổ biến nhất, 4 nắm mì thường và 5 cân mì trắng. Khi cô đi ra, Đường Minh Sơn vẫn đang xếp hàng. Ở cửa hàng thịt bên kia có thêm nhiều người hơn. Vì vậy, Phong Ngọc Lan lại đi chỗ khác xem thử. Quê cô trồng rau nên cũng không cần mua thứ gì khác. Sau khi Phong Ngọc Lan đi loanh quanh một lúc thì thấy Đường Minh Sơn cầm một chiếc túi vải đang tìm cô. Bên này, Phong Ngọc Lan vẫy tay với anh. Đường Minh Sơn bước nhanh tới, cầm lấy đồ trên tay cô. Hai người đi bộ đến chỗ để xe đạp. Trên đường đi họ còn gặp chị dâu Triệu và Niếp Niếp. Giống như lần trước, Phong Ngọc Lan ôm eo Đường Minh Sơn, M-O-N-G của cô bị sóc nảy va chạm khắp nơi, vừa đến cửa đội sản xuất, cô đã ngay lập tức xuống xe. Đường Minh Sơn nhìn băng ghế sau, đây là xe của người khác, quấn lại cũng không tiện. Vẫn là nhờ người xem có phiếu xe đạp không thì mua một cái. Nguyên Khang xách theo một cái giỏ nhỏ, đi theo Đường Văn Tuệ, trong miệng nói. Dì nhỏ, khi nào thì mẹ về thăm cháu? Mấy ngày nay Nguyên Khang thỉnh thoảng hỏi vấn đề này, Đường Văn Tuệ không thèm quay đầu lại nói. Mau lên đi, chỉ cần Nguyên Khang ngoan ngoãn, cha mẹ cháu nhất định sẽ trở về. Nguyên Khang nghe xong, vì sao lại thêm vào chữ cha vào. Nó lập tức chạy lon ton về phía trước, dùng hai tay không nắm lấy tay Đường Văn Tuệ, sốt sắng nói. Chỉ cần mẹ về là được, Đường Văn Tuệ còn chưa kịp trêu chọc nó, cô ấy đã thoáng nhìn thấy hai người đang đứng bên đường khe núi. Cô ấy liền chỉ tay về phía đó. Nguyên Khang, xem ai trở về kìa, là mẹ. Nhưng khi nhìn thấy Đường Minh Sơn dắt một chiếc xe đạp bên cạnh, Nguyên Khang vừa chạy được hai bước liền dừng lại. Phong Ngọc Lan nhìn thấy rõ nó chạy được vài bước, còn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ chạy qua, kết quả đối phương dừng lại. Đường Minh Sơn yên lặng dắt xe đạp, dường như không nhận thấy sự khác thường của Nguyên Khang. Nguyên Khang đang đợi chúng ta ở ngã ba đường, thấy vậy. Phong Ngọc Lan mỉm cười, lớn tiếng nói với hai người Đường Văn Tuệ ở đằng kia. Vâng, Nguyên Khang cũng lớn tiếng đáp lại, còn có âm vang từ núi rừng. Khi họ đến ngã ba đường, Phong Ngọc Lan dắt Nguyên Khang đi về phía trước, cười cười nói với Đường Văn Tuệ. Sáng nay cha mẹ còn hỏi đến hai người, Đường Văn Tuệ nói, lén nhìn sắc mặt của Phong Ngọc Lan, nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của cô, mặt mày đều là ý cười. Có lẽ khoảng thời gian sống với anh ba cũng tốt. Điều này khiến Đường Văn Tuệ thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuộc sống của anh ba đã thực sự tốt lên. Vốn là anh ba em đã có thể trở về từ vài ngày trước, nhưng hẳn là do anh ấy đợi chị. Phong Ngọc Lan nói xong, lại nói đến việc cô làm công nhân tạm thời vài ngày ở một nhà máy sản xuất giấy. Đường Văn Tuệ nghe thấy vẻ mặt hâm mộ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà chúng ta, ngoại trừ anh ba đầu óc thông minh, mấy người bọn em đều không học giỏi. Năm đó, cha mẹ em nói chỉ cần bọn em có thể tiếp tục học, thì dù có vay tiền cũng phải cho bọn em tiếp tục đi học. Kết quả, Đường Văn Tuệ thở dài một tiếng, giang hai tay ra. Ngoại trừ anh ba, ba người bọn em cứ đọc sách là đều buồn ngủ. Đường Văn Tuệ và Phong Ngọc Lan vừa cười vừa nói, Nguyên Khang nắm tay Phong Ngọc Lan, thường xuyên quay đầu lại nhìn xe đạp. Trên tay lái có treo mấy cái túi, trông rất nặng, Nguyên Khang tò mò không biết bên trong là cái gì, lần nào cha về cũng mua thịt, vậy hôm nay cũng có thịt ư, trong lúc nó đang nghĩ ngợi thì phát hiện Đường Minh Sơn nhìn sang, Nguyên Khang giật mình, bàn tay đang nắm Phong Ngọc Lan cũng siết chặt hơn, sau khi Phong Ngọc Lan phát hiện thì cúi đầu nhìn nó. Sao thế, không có gì à? Nguyên Khang nhỏ giọng đáp, Phong Ngọc Lan nắm bàn tay nhỏ bé của nó tiếp tục đi về phía trước. Đến nhà họ Đường, Đường Văn Tuệ mở cổng sân, Nguyên Khang vọt vào nhà vệ sinh, Phong Ngọc Lan phụ một tay để mang đồ vào trong nhà chính. Đường Minh Sơn dựng xe đạp xong thì vào nhà bếp đun nước sôi. Nguyên Khang đi ra không nhìn thấy anh, chỉ thấy đồ vật trên bàn trong nhà chính, nó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó tự tới chỗ thùng nước bên kia để múc nước rửa sạch tay, xong rồi mới nhích tới gần bên cạnh Phong Ngọc Lan và Đường Văn Tuệ. Cha và anh hai đi giúp cô Út xây nhà, chị dâu nhà mẹ đẻ của chị dâu hai đãi tiệc đầy tháng, mẹ và chị dâu hai sang đó rồi. Trái cây Đường Văn Tuệ hái được trên núi vào chiều hôm qua đã được rửa sạch, lấy ra cho Phong Ngọc Lan ăn, nhân tiện nói những người khác trong nhà đã đi đâu. Tới tối cha và anh hai mới về sao? Phong Ngọc Lan lấy một quả trước cho Nguyên Khang, sau đó mới hỏi. Không về, mẹ và chị dâu cũng chờ tới chiều mới về. Đường Văn Tuệ nói, ngày mai Đường Minh Sơn phải tới nhà máy sản xuất giấy, vậy nên chiều nay bọn họ phải lên huyện rồi. Nhưng mẹ đã sớm tính tới chuyện anh chị sẽ về trong mấy ngày nay rồi. Nếu như vừa khéo hôm nay bà không ở nhà, chúng ta muốn ăn cái gì thì nấu cái đó. Đường Văn Tuệ cười nói, bà nội nói trong tủ có để trứng gà. Mẹ nhớ phải lấy vào huyện ăn. Nguyên Khang ngồi cạnh nuốt trái cây rừng chua chua ngọt ngọt trong miệng xuống, nói với Phong Ngọc Lan như thế. Vậy sao? Phong Ngọc Lan đã biết. Giữa trưa Đường Minh Sơn nhóm lửa, Đường Văn Tuệ nấu cơm, cô ấy kiên quyết muốn cho Phong Ngọc Lan nếm thử tài nấu nướng của mình. Vào tháng 3, trong nhà không có gì nhiều để ăn, chỉ có rau xanh là nhiều thôi, còn có hương xuân. Vậy là Đường Văn Tuệ làm trứng gà xào hương xuân. Còn nói với Phong Ngọc Lan, anh ba thích món này nhất đấy. Phong Ngọc Lan gật đầu, trước đó cô đã phát hiện ra chuyện này rồi. Đường Minh Sơn bị nhắc tới có hơi ngượng ngùng, cái gì anh cũng ăn được. Biết rồi, Phong Ngọc Lan cười nói, Nguyên Khang bên cạnh đang ăn kẹo mà Phong Ngọc Lan bọn họ mua về. Nó ngồi ở kia rất ngoan, trông vô cùng đáng yêu. Nguyên Khang thích ăn món gì nhất? Đường Văn Tuệ không trả lời giúp Nguyên Khang, trên mặt mang theo nụ cười. Tiếp tục làm chuyện của mình. Nguyên Khang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cà tím hầm thịt, đây là món tủ của mẹ. Đường Minh Sơn đáp lời. Anh như vậy lại khiến Nguyên Khang thấy hơi kinh ngạc. Đúng ạ, bà nội là món này ngon tuyệt cú mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan không kêu Đường Văn Tuệ nấu thịt. Bọn họ ở trên huyện dễ mua được thịt. Nhưng ở quê quán muốn ăn thịt lại không được tiện như thế. Trời còn chưa hừng sáng đã phải tới xưởng chế biến thịt ở công xã bên kia để xếp hàng. Đi từ công xã bên này thì mất hơn một tiếng. Giữa trưa có món trứng gà xào hương xuân, canh rau xanh, cùng với cải bẹ xanh trộn. Không nhiều món lắm nhưng lượng thức ăn lớn. Nguyên Khang ngồi gần Phong Ngọc Lan, ăn cơm ngon lành. Nó không gấp được thức ăn, Phong Ngọc Lan lấy một đôi đũa sạch để gấp cho nó. Hơn nữa còn giải thích với Đường Văn Tuệ đang thắc mắc. Chị nghe một thím ở nhà ngang nói phải cẩn thận với những thứ cho con nít ăn. Cách chương.